Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Vật tẫn này dùng, Lý Thị xem hắn cặp kia mát, vì Mạnh Chi Tường trà lau chòm râu thủ chậm rãi hoạt hạ. Ngươi có ngươi chí lớn, không cần vì ta lo lắng nan an, như trưởng tử đón dâu. Tác ta Mạnh phủ cùng đồng ra đám hỏi thế minh. Khu mật sự an trọng hối tất nhiên sẽ ở trước mặt hoàng thượng tham ta một quyền. Vậy ngươi, Lý Thị ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ngươi chỉ cần không phải thực phản, triều nội lại nhiều đoán cũng chỉ có thể là đoán, ta lại ở bên người ngươi đợi, không ngại, đồng trương lỗ mãng, không tốt làm người, ta như muốn tự bảo vệ mình, chung muốn ăn hạ xuyên đông, bắt đồng trương địa bàn, kể từ đó. Này hôn sự lại khủng đối di củ bất lợi, ngươi là sợ ngày sau lập thế tử khi. Gia thần hội coi đây là từ nghi ngờ di củ. Lý Thị nói xong, nhẹ thở dài một hơi nói. Vậy, di nghiệp đi, hắn cũng là con ta. Từ hắn cưới, liền không tính bạc đãi đồng gia nữ nhi. Đồng gia xác nhận sẽ không nói thêm cái gì, Mạnh Chi Tường thân tay nắm giữ Lý Thị thủ. Trong mắt có chút hứa yên ổn. Từ nhỏ ngươi sủng ái nhất chính là di nghiệp, ngươi không gật đầu, ta thật đúng không tốt định đoạt, nếu như thế liền ấn phu nhân ý tứ, đem đồng gia tiểu thư hứa cấp di nghiệp đi. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Thi Kỳ mặt ủ mày trao ngồi ở biệt viện trong khách phòng ngẩn người. Mạnh Chi Tường không thấy nàng, nàng liền không có cơ hội động thủ, tuy rằng Tống Chí sẽ giúp nàng tranh thủ cơ hội, nhưng Mạnh Chi Tường sinh tính đa nghi. Ngưng lại lâu lắm ngược lại khả năng rước lấy nghi kỵ. Trong viện truyền đến một trận ồn ào, nàng xốc lên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thấy bọn hạ nhân chính đem rất nhiều vò rượu chuyển lên xe ngựa. Đường Thi Kỳ lược nhất suy nghĩ, buông cửa sổ, đi ra ngoài, mọi người bận bận rộn lục chuyển rượu. Đường Thi Kỳ để sát vào hỏi thăm, làm cái gì vậy nha, muốn di chuyển này đó hào tửu. Nhị công tử từ nay trở đi liền muốn kết hôn thân. Này đó đều là vì đại yến tân khách sở bị. Đường Thi Kỳ sửng sốt, nhị công tử muốn thành hôn. Hạ nhân nghe vậy đánh giá Đường Thi Kỳ. Phu nhân không biết sao. Theo lệ, giờ phút này trụ tiến biệt viện khách nhân đều xác nhận tới tham gia hôn lễ chúc mừng. Đường Thi Kỳ lắc lắc đầu. Xin hỏi nhị công tử sở thú người là vị quận chúa. Đông xuyên tiết độ sứ chi nữ, Đường Thi Kỳ mặt lộ vẻ tỉnh ngộ sắc. Nga, kia xem ra, ta còn phải chuẩn bị một phần lễ tiền, nàng nói xong cười khanh khách thối lui. Bọn hạ nhân liền không thèm để ý tiếp tục hiệp lực chuyển rượu. Không có người chú ý tới thối lui sau Đường Thi Kỳ ý cười đã thu. Ở ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm trong viện rượu say nhìn một lát sau. Nàng hướng biệt viện góc chỗ phòng bên, đẩy cửa đi vào, Đường Thi Kỳ tiến ốc, nghỉ ở trong phòng Trương Khánh. Trương Phong lập tức đứng dậy tiến đến nàng trước mặt, Đường Thi Kỳ hạ giọng nói. Ngày sau Mạnh phủ có hỷ sự, là chúng ta động thủ cơ hội, Trương Khánh. Trương Phong liếc nhau, toàn bằng phượng chủ an bày, hiện tại trong viện hạ nhân đang ở khuân vác tịch thượng muốn dùng. Rượu. Sau đó này đó rượu sẽ đưa đến Mạnh phủ, các ngươi hai cái trà trộn vào chuyển rượu hạ nhân chung. Biết rõ ràng tồn rượu địa phương, Đường Thi Kỳ theo tay áo trong túi lấy ra nhất trương tiểu trúc. Quản đưa cho Trương Khánh, từ nay trở đi Lý tìm cơ hội từng cái vò rượu giọt thượng một giọt. Phương tiện chúng ta động thủ, minh bạch. Đường Cửu Nhi mở ra viện môn, Đường Tiêu cầm trong tay một cái bố bao đi đến. Đường Cửu Nhi tướng môn khép lại, tìm đến Hoa Nhu, Đường Tiêu ngại ngùng cười. Đúng vậy độc chủ, Đường Cửu Nhi ánh mắt rơi vào tay Đường Tiêu bố bao thượng. Đây là muốn đưa nàng cái gì? Đường Tiêu rộng rãi đem bố bao mở ra, lộ ra hai quyển sách chính là Vạn Độc Phổ, cao thấp hai sách, đây là ta lúc trước đưa cho ngươi. Ngươi thế nào phản lấy đến tặng người? Ngài cho ta khi... Đã nói qua đây là vì rất nhất độc kinh đánh lao trụ cột mà phải nắm giữ. Hiện tại Hoa Nhu đã kế thừa bí thuật, nàng nắm giữ này đó, tài năng rất tốt tăng lên, cho nên ta đến đưa thư cho nàng, ngươi nhưng là hội mượn hoa hiến Phật. nhưng Lạc Đường Cửu Nhi có chút đau lòng xem Đường Tiêu. Trong lòng nàng có người, người như vậy làm, lại có cái gì ý nghĩa? Đường Tiêu nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng lập tức cười nói, ta chẳng phải vì theo nàng nơi này được đến cái gì. Ta chỉ muốn cho chính mình trong lòng thoải mái, cũng hy vọng nàng có thể càng ngày càng tốt lần này ở thử luyện lý. Ngươi là cố ý buông tha cho đúng không? Đường Tiêu nháy mắt mấy cái. Không, là ta có thương tích trong người. Vô pháp, ta không phải mỗ mỗ. Đường Cửu Nhi nhìn thẳng Đường Tiêu hai mắt. Nói thật, Đường Tiêu dừng một chút, là, hy sinh nàng, ta làm không được. Lúc này đây ngươi hy sinh chính mình đem cơ hội nhường cho nàng, làm tức giận mỗ mỗ. Kia tiếp theo đâu? Đường Tiêu không chút do dự. Tiếp theo, ta còn là hội làm đồng dạng quyết định kia Đường Phi Yến đâu? Đường Tiêu sửng sốt, lập tức cúi đầu, trầm mặc không nói. Đường Cửu Nhi thở dài. Trong lòng ngươi nếu là thanh minh, nên có cái quyết đoán. Như vô, sẽ lại rất ngẫm lại. Đường Cửu Nhi xoay người kéo ra viện môn. Ngươi trở về đi, Hoa Nhu không ở, không ở. Đường Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Nhi, nàng đi đâu vậy? Làm nàng chuyện nên làm nàng trốn tránh không được chuyện. Đường Cửu Nhi nói xong xoay người hướng chủ sảnh, lưu lại Đường Tiêu lăng lăng đứng ở nơi đó. Chuyện nên làm, trốn tránh không được chuyện. Đường Tiêu nhất thời không có rõ ràng, hắn ôm thư chậm rãi chuyển ra độc phòng sân, liền nhìn đến Đường Phi Yến đứng lại cách đó không xa. Nhìn chính mình, Đường Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới Đường Cửu Nhi trong lời nói, cắn răng một cái chiều Đường Phi Yến đi rồi đi qua. Ngươi là tới tìm ta? Đường Phi Yến cắn cắn môi, nâng tay đưa cho Đường Tiêu một cái bình sứ, lại không nói chuyện. Đường Tiêu hồ nghi tiếp nhận, đây là cái gì? Trị liệu chúng tên tốt nhất dược. Đường Phi Yến nói xong xoay người bỏ chạy. Đường Tiêu nắm bắt bình sứ xem nàng chạy xa sau, cúi đầu, một cái trong tay là Vạn Độc Phổ, một cái trong tay là bình sứ. Hắn rối rắm, hắn phiền chán, hắn khó xử, nhưng là, hắn phải có một lựa chọn. Ngươi nói cái gì? Mỗ mỗ kinh ngạc trừng mắt Đường Tiêu, thần sắc không hờn giận. Đường Tiêu vẻ mặt nghiêm cẩn, mỗ mỗ, ta thỉnh cầu giải trừ cùng Đường Phi Yến hôn ước, hồ nháo. Mỗ mỗ chụp bàn, ta không đồng ý, mỗ mỗ. Đi qua ta ứng hạ cửa này hôn sự, là vì đại cục, vì khó lường bất hòa gia phượng hai phòng duy trì hòa bình. Hiện tại bọn họ đã phản bội, hướng ngài động thủ, này hôn ước còn có cái gì duy trì tất yếu? Đương nhiên là có tất yếu duy trì. Bọn họ bây giờ còn họ Đường, còn phải vì ta sử dụng. Cái gì? Mỗ mỗ thở phì phì nói. Mạnh gia chưa trừ, nguy cơ chưa tán, ai là cuối cùng người thắng còn chưa có định luận đâu. Dựa vào cái gì giải trừ hôn ước, thắng thua việc, Tiêu Nhi không dám vọng bình, nhưng này cặp hôn sự đối ta, đối Đường Phi Yến, đều không công bằng. Công bằng? Mỗ mỗ cười lạnh, công bằng có ích lợi gì? Có thể đổi lấy Đường môn an khang, có thể cho ngươi trở thành môn chủ, hiểu rõ trong lòng ta chi tiết sao? Mỗ mỗ, được rồi, không cần nói thêm nữa, đợi đến thích hợp thời điểm ta tự sẽ đồng ý giải trừ hôn ước. Nhưng cũng không phải hiện tại thích hợp thời điểm. Đường Tiêu sần cười nói, khi nào thì là thích hợp thời điểm, chờ ngài thế nào một ngày tâm tình tốt lắm, nguyện ý giơ cao đánh khẽ buông tha ta sao? Ngươi, mỗ mỗ phẫn nộ dưới thốt ra mà ra, đương nhiên là chờ bọn hắn đều đã vật tẫn này dùng. Mà ngươi trở thành môn chủ là lúc. OCV by Love Dayo, hết chương.